sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 166, si 166, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào nói sự thật. Chúng tôi đi chậm, ngắm cảnh dọc đường, không có thời gian để trả lời các câu hỏi. A hát, nếu hai người người đến sớm một chút thì tốt rồi. Cô là nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh. Ba đề này khẳng định không làm khó được cô. Trương Ngữ Phù ra vẻ tiếc nuối nói. Cô ta và Thẩm Phi vừa đến đã chỉ tìm được ba người có logo chương trình. Một câu hỏi trong tay ba người này đều là cô ta đã thuộc lòng. Cho nên rất thoải mái đạt được 6 điểm. May mà là đã học thuộc lòng. Bằng không cô ta cũng không trả lời được. Hơn nữa trong lòng Trương Ngữ Phù cảm thấy cho dù Tô Đào tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh cũng không nhất định có thể trả lời. Không sao, hẳn là còn có người chưa được trả lời câu hỏi. Tô Đào vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Phi cùng một thôn dân một trước một sau đi tới. Sau khi bước vào, hai người cầm giỏ rau làm gì? Thẩm Phi chào hỏi xong, tầm mắt dừng lại trên giỏ rau trong tay Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, có ích. Thẩm Phi đang muốn hỏi có ích lợi gì thì nghe thấy giọng nói của Trương Ngữ Phù. Người này là, anh ta có vấn đề. Thẩm Phi túm tóc, tôi sẽ không. Hắn khẳng định hắn đã học qua, nhưng không nhịn được quên a. Tại sao tôi không nhìn thấy logo của anh ta? Trương Ngữ Phù vừa nghe là có câu hỏi. Từ trên xuống dưới đánh giá thôn dân này một chút. Anh ta dán lên cổ. Ngay từ đầu Thẩm Phi cũng không phát hiện. Vẫn là thôn dân này ở bên cạnh hắn lắc lư một chút. Hắn mới nhìn thấy trên cổ hắn lộ ra một góc logo nhỏ. Còn lại đều bị quần áo che đậy. Trương Ngữ Phù nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện logo trên cổ hắn ta. Có chút bất mãn nhìn qua. Dán dưới như vậy làm gì? Lãng phí thời gian trả lời câu hỏi của cô. Câu hỏi của anh. Ngữ khí Trương Ngữ Phù có chút không kiên nhẫn. Chữ của Lưu Vũ Tích là gì? Nói ra câu hỏi là một chàng trai trẻ. Sau khi nói xong hắn xé logo. Trương Ngữ Phù trợn tròn mắt. Câu hỏi này cô ta chưa từng đọc qua. Người đưa đáp án cho cô rõ ràng nói câu hỏi quảng trường nhỏ đều ở đây. Sao chuyện này cô ta không nhìn thấy? Ai? Từ của ai? Trương Ngữ Phù cho rằng mình không nghe rõ. Lại hỏi lại một lần nữa. Lưu Vũ Tích, dân làng đọc ra chữ tròn trịa. Cô ta thực sự sẽ không? Để cho thôn dân đi theo cô ta. Quay đầu đi về phía Tô Đào ở một bên. Tô Đào, vấn đề của anh ta chúng tôi không trả lời được. Nếu cô trả lời đúng, câu hỏi này nhường cho cô. Trương Ngữ Phù nói như vậy là khẳng định Tô Đào cũng không trả lời được. Quy tắc của tổ chương trình là tìm người trước có quyền trả lời ưu tiên. Nếu không trả lời được, như vậy các khách mời khác cũng được hưởng quyền trả lời. Tô Đào cùng Lâm Cảnh đem món ăn mang đến phân loại xong. Lau bùn trên tay, cô nhìn về phía dân làng. Câu hỏi của anh là gì? Cô cười rộ lên ánh mắt cong cong. Ngữ khí cũng mềm mại. Thôn dân kia ngượng ngùng đỏ mặt. Nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Lưu, của Lưu Vũ Tích. Chữ, cô đẹp hơn trên TV nữa. Trương Ngữ Phù thầm mắng một câu không có tiền đồ. Giấc mơ, cơ hồ là một giây sau khi câu hỏi của hắn nói ra. Tô Đào liền đưa ra đáp án. Tích lũy 3 điểm. Ngay sau đó đạo diễn quay phim liền đưa ra điểm. Không hổ là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Lợi hại nha Đào tử. Bái phục bái phục. Thẩm Phi học bộ dáng người giang hồ cổ đại làm cho cô thở dài. Thật sự có mấy lần. Lúc đó hắn học một chút cũng trả lại cho giáo viên. Trương Ngữ Phù kinh hãi nói. Vì sao lại là 3 điểm? Cô ta trả lời 3 câu cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Dựa vào cái gì nàng một câu liền 3 điểm? Cách Trương.